Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, Chí Tôn Nhân Vật. Đại quân áp cảnh, đại biến cùng chiến loạn sẽ không xa. Này là chủ nhân của ta nhìn thấy một góc tương lai. Các vị trân trọng, tự lo lấy. Độc Chân ông lão thở dài, bởi vì dựa theo hắn bản thân nhìn thấy cảnh tượng, nghe được vị chủ nhân kia thở dài, chỉ sợ cũng là cấm khu đều phải bị lan đến gần. Không người nào có thể siêu nhiên ở bên ngoài. Đại chiến cùng đại biến là chỉ dị vực giới chiến sao? Có thể hay không cụ thể nói một chút? Thanh Mộc Chí Tôn thay đổi sắc mặt, trong tròng mắt có tinh quang lấp lóe. Bên ngoài cơ thể hỗn độn đặc biệt nồng nặc rồi. Hắn cùng bên cạnh nữ tính Chí Tôn đối diện một mắt, đều có chút nghiêm nghị. Bởi vì cấm khu chi chủ nhân vật cấp bậc kia thực lực dĩ nhiên vượt xa khỏi cái gọi là chân tiên. Không thể tưởng tượng mà liền bọn họ đều không thể không đếm xỉa đến. Từ Trần, Tiêu Tan, cổ xưa, đều đem trở về. Mà dung truyền, đem mang đến kinh khủng nhất thanh toán. Ông lão nói như vậy, đây là hắn bản thân biết cực hạn. Là trong vùng cấm chủ nhân thôi diễn sau từng nói mấy lời. Dấu hiệu này cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện cổ mấy vị trí tôn đều trầm mặc. Thời gian rất lâu phá trong điện đều không người nói nữa. Bọn họ ở tĩnh nghĩ, yên lặng suy nghĩ. Ai? Vài tiếng than nhẹ, âm thanh theo gió rồi biến mất. Nghĩ phỏng đoán tương lai, càng ngày càng gian nan. Vô pháp lay động một loại nào đó cách trở, so với trước đây càng tối nghĩa. Điều này nói rõ dây dưa càng ngày càng nhiều. Nhân quả càng lúc càng lớn. Vật ấy, liên quan đến quá nhiều. Các ngươi cũng đến xem thử. Từ Thiên Chí Tôn xoay chuyển ánh mắt. Giường gỗ bị đưa đến ngoài cung điện, rơi vào những danh túc này trong tay. Bọn họ cùng nhau nghiên cứu. Ở một cái lại một cái tay bên trong lan truyền. Thanh toán vẫn là đại biến. Vì sao sinh ra biến hóa? Chấm ngoặc kép, Vương Đằng nghe vậy nhíu mày. Trong lòng có ý nghĩ cuồn cuộn. Nghĩ đến rất nhiều. Cùng lúc đó đế quan ngoài tường thành, kịch liệt tinh không đại chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng dĩ nhiên có mấy cỗ bóng dáng lạnh lùng đứng đối lập ở đây. Dường như cái thế ma tôn bình thường. Ngoài ra, vực ngoại tinh không phần cuối còn có một chút bóng dáng ở va chạm. Từng cái trong lúc vung tay nhấc chân đại đạo ong ong. Dấu vết phá nát hư không. Phảng phất đỉnh thiên lập địa đại ma vương. Khí tức khủng bố, vì sao cờ kém một nước đây? Phải chăng cùng trong cõi U Minh vẫn có chỗ liên quan? Nhưng Ngô giới có bất hủ chi vương bảo vệ. Vận ở trước mặt bọn họ lại đáng là gì? Đây là dị vực chí tôn. Bọn họ truy kích đến đây. Nỗ lực là dị vực sinh linh cướp đoạt dương gỗ mục chế tạo cơ hội. Đáng tiếc thất bại. Chờ mắt nhìn đối phương chạy thoát. Đáng tiếc. Tiêu tốn khí lực lớn như vậy. Lại rơi xuống cái tình huống như vậy. Có người tiếc nuối. Bởi vì lần này cổ khí thật rất trọng yếu. Liền cổ tổ đều truyền xuống ý chỉ muốn chiếm được. Tự nhiên trọng yếu mà lần này. Dị vực đến không ít trẻ tuổi một đời vương giả nhân vật. Lại cũng không thể địch nổi thập quan vương. Chết chết, chấn áp thậm chí. Có người nhìn tận mắt đến hắc ám bạch hồ tộc tuổi trẻ vương giả. Cái kia huyết mạch phản tổ tồn tại. Bị thập quan vương đánh tan. Hàng phục thành vật cưỡi không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều người đều nén giận. Muốn phát tiết nếu không có thiên nguyên này. Ta giới đã sớm san bằng nơi này. Nào có những sinh linh này nhóm ngạo nghễ thời điểm. Toàn bộ nghiền làm bụi bặm. Có dị vực chí tôn nói. Rất ngông cuồng. Mang theo sát ý. Ngược lại không bao lâu nữa tòa thành trì này liền muốn phá tan rồi. Không nhất thời vội vã. Một vị khác tóc trắng không lông mày chí tôn gật đầu. Đi thôi. Nơi này đã sắp biến thành một tòa thành chết. Không có cần thiết lãng phí lời nói. Không có ý nghĩa. Sau đó không lâu nhất định phải ngựa đạp nơi đây. Một sông mà qua. Đây là một vị mạnh mẽ lời của Chí Tôn. Không nguyện đang tiếp tục trì hoãn soạt. Hầu như là cũng trong lúc đó. Cự thành trước những kia khủng bố bóng dáng đều đồng loạt biến mất rồi. Triệt để không thấy tăm hơi. Trong đế quan, tổ đàn trước, vật ấy, tưởng thật không nhìn ra chút huyền diệu đến. Đúng như nói tới như vậy thần kỳ sao? Các tộc danh túc đều cau mày. Phàm là xem qua dương gỗ sinh linh cũng không có cách nào. Hết đường xoay sở, vô pháp mở ra, cũng phỏng đoán không ra cái gì huyền bí. Dần dần, một ít tiếng bàn luận vang lên, có vẻ hơi táo bạo rồi. Đều biết nó là chí bảo, nhưng là nếu như không có biện pháp thu được huyền bí, vậy thì có cái gì dùng? Thật có thể tạo ra được tiên vương sao? Thanh Mộc Chí Tôn phía sau nữ tính Chí Tôn ở trong điện hỏi dò Độc Chân ông lão nàng sinh thanh. Lệ, năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết, ngược lại làm cho nàng càng nhẹ nhàng, như ở khắp mọi nơi gió. Chủ nhân của ta từng nói, nó bao hàm bí mật động trời, tạo nên tiên vương có lẽ có thể. Đáng tiếc ngươi giới bình loạn giả đi xa bằng không, lấy thực lực của hắn tất nhiên có thể nhìn thấy không ít bí ẩn. Ông lão đáp lại nói, đề cập đến đế tộc vương gia Trường Sinh lão tổ, vị kia vô thượng bình loạn giả thực lực của hắn, ở ách thổ trận chiến đó biểu hiện hung hăng không gì sánh được. Dù đà không thể ngăn trở, An Lan cũng không được. Lúc trước bước ra bước đi kia bị đánh lén, hiện nay theo đối lập ở giới hải nơi sâu xa, nhưng dĩ nhiên không việc gì mà trong miệng cấm khu chi chủ cái gọi là bí mật động trời. Cũng không phải chỉ nhất định có thể tạo ra được tiên vương, mà thành tựu cái kia chính quả hoặc là chỉ là dự liệu kết quả một trong. Tỷ tỷ, có lẽ có thể, chấm ngoặc kép, đột ngột, Thanh Mộc Chí Tôn trầm ngâm, dường như nghĩ tới điều gì bình thường, nhẹ nhàng đè lại kia thanh lệ nữ Chí Tôn cánh tay phía sau. Dương gỗ mục không ngừng lan truyền, ở rất nhiều cường giả trong tay lưu chuyển mà qua nhưng quay đầu lại mọi người thất vọng rồi. Không người nào có thể phỏng đoán thấu triệt cái này dương. Sau đó hòm gỗ mục lại trở về trong điện. Tự trong tay vương đằng dừng lại chốc lát liền đặt ở mấy vị trí tôn trước mắt. Chủ nhân của ta chưa từng có từng chiếm được nó. Chỉ là ở thời đại tiên cổ trung kỳ thỉnh thoảng nghe nghe. Đã từng tìm kiếm, nhưng đều chưa thành công. Độc Chân ông lão lại bổ sung một câu. Cấm khu chi chủ cũng chỉ là từng nghe nói chỉ tự nói. Là từ cổ sử bên trong phát hiện manh mối. Xưa nay chưa từng nhìn thấy. Cũng không biết làm sao mở ra. Trên thực tế, trong vùng cấm vô thượng tồn tại dự liệu được. Sẽ không dễ dàng như vậy mở ra dương gỗ. Bởi vì ở đó chút manh mối bên trong loáng thoáng điểm từng tới. Đại nhân quả, liền cấm khu chi chủ đều kiêng kỵ. E ngại, đây là cái đạo lý gì? Từ tổ, liền ngươi cũng không thấy. Đến cùng sẽ chọc cho ra cái gì? Một vị khác nữ Chí Tôn mở miệng, khuôn mặt diễm đẹp, nhưng cũng đầy dẫy thấy lạnh cả người cùng sát khí nàng tựa hồ rất ác liệt nóng bỏng. Giữa sợi tóc treo ngọc châm, ánh mắt chỉ ở dương gỗ mục trên dừng lại nháy mắt mà sau khi được truyền mà xuống. Rơi xuống vương đằng trên người, theo dõi hắn nhìn tốt chút thời gian, như là ở tìm kiếm cái gì bình thường, vật ấy thâm ảo. Ngô xác thực khó có thể hiểu thấu đáo, mà trước tiên đưa đi vương ra đi, không nói được nơi đó có thể nhìn ra gì đó đến. Từ Thiên hơi nhíu mày, sau đó rơi xuống quyết đoán, đem đưa vào vương ra nhìn một cái, không nói được có thể biết gì đó. Sau đó hắn nhìn phía Hoang nói, chờ chúng ta lại nghiên cứu một phen, hai ngày sau ngươi tới đây lấy dương gỗ, vương ra chín con rồng đều đang ở ngoài chinh chiến. Giết địch, người như có tâm thâm nhập đế quan, cũng có thể đến ta phong tộc cứ điểm. Thanh Mộc Chí Tôn cười cợt, nhìn phía vương đằng, biểu lộ thiện ý, ta Kim gia cũng có thể. Từng nghe giày bị Kim Triển nhắc qua ngươi. Kia lúc trước mở miệng ác liệt nữ Chí Tôn cũng là gật đầu, tựa hồ đối với thân phận của vương đằng có nghe thấy nàng là Trường Sinh Kim gia Chí Tôn. Lúc trước Kim Triển chính là ở tam viện một trong thánh viện tu hành. Người bây giờ liên tiếp đại thắng, ngược lại tính gộp không ít chiến công, một lúc có thể đi hối đoái, cường hóa bản thân, sớm ngày phá vào độn nhất cảnh. Một vị khác Chí Tôn mở miệng, nhắc tới chiến công bài, vật ấy chính là đế quan luận công hành thưởng sự vật. Có thể hối đoái rất nhiều thần chân cũng là không ít tìm kiếm đột phá cường giả ra trận giết địch nguyên nhân, đa tạ, Vương Đằng vầng trán giãn ra mà mở. Đối với hai vị trí tôn thi lễ một cái liền đi ra ngoài cung điện. Không ít đại tu sĩ đều là nhìn sang. Bọn họ đều là cửu thiên thập địa cường tộc. Đang nghe Vương Đằng hung hãn chiến tích sau cũng là một trận tâm kinh, hiển nhiên này đã là một vị không thấp hơn thống lĩnh của bọn họ nhân vật. Kết quả là, một đường này Vương Đằng trở thành tiêu điểm. Không ít người xông tới, đem hắn bao vây ở trung tâm, vậy liền là thập quan Vương A. Nghe nói hắn ở trên chiến trường giết dị vực mấy vị đại tu sĩ. Cùng đế tộc cường giả va chạm, liên tiếp đại thắng, có đồn đại. Mọi người nhìn tận mắt đến hắc ám bạch hổ tộc phản tổ vương giả bị hắn đánh tan. Hàng phục là vật cưỡi. Có thật không? Cường đại như thế. Hắn bây giờ như thế tuổi trẻ liền có chạm ngã cảnh đỉnh phong tu vi. E sợ chẳng mấy chốc sẽ xông vào độn nhất cảnh đi. Đến lúc đó thực lực còn không biết khủng bố bao nhiêu đây. Không ít người đều đang nói nhỏ. Bởi vì hắn mà chấn động. Muốn kết thiện duyên nhưng Vương Đằng bước chân thực sự quá nhanh. Trực tiếp lướt qua bọn họ hướng một chỗ cung điện bước đi. Ồ! Đó là chiến công điện. Thập quan Vương là muốn đi hối đoái chiến công tăng cường bản thân gốc gác sao? Có người khẽ ồ lên. Mắt lộ ra tinh mang. Lập tức liền đi theo quả nhiên. Ở ánh mắt của mọi người bên trong. Vương Đằng trực tiếp cất bước tiến vào trong điện nội bộ, vài tên ông lão mở mắt ra. Nhìn về phía hắn, mỗi một người đều lộ ra kỳ dị vẻ. Bởi vì chưa từng có một cái đến lĩnh chiến công người sẽ tượng Vương Đằng như thế gợi ra náo động. Người trẻ tuổi này quá mức bất phàm. Chiến lực tuyệt thế, có thể giết đại tu sĩ, xin tiểu hữu đưa ra chiến công bài. Chúng ta sẽ nghiêm túc kiểm nghiệm. Một ông lão duỗi ra một cái tay. Ôn hòa cười cợt, thái độ rất tốt tự nhiên như vậy. Vương Đằng ống tay khẽ nhếch. Trực tiếp phun ra nuốt vào ra một khối quân bài. Trên đó sán lạn óng ánh. Đầy dẫy tươi sống hoa văn, quả nhiên a. Luân phiên đại chiến dưới tất nhiên có thu hoạch. Vừa vặn dựa vào cái này hối đoái chút chiến công bù đắp bản thân. Ngoài cung điện, cũng không biết có bao nhiêu người ở nhìn. Đều đang suy đoán hắn chiến công có bao nhiêu. Có thể nói thập phương quan tâm. Ta đoán, thập quan vương ít nhất cũng giết hai tên trở lên đại tu sĩ. À, ta nghĩ chính là đánh giết năm tên độn nhất cảnh giới đại tu sĩ cũng sẽ không có vẻ bất ngờ. Như, vậy số lượng đã rất khủng bố. Hắn còn chưa từng chân chính bước vào cảnh giới ấy bên trong. Nếu là đạt tới, tất sắp trở thành cực cường tồn tại. Không ít người đều đang mở miệng suy đoán. Rất tò mò, ngoài cung điện nhất thời một mảnh hỗn loạn. Lờ mờ đám người hưng phấn lên rất nhanh. Mọi người ngậm miệng, bởi vì người lão giả kia bắt đầu thôi thúc khối kia quân bài. Cũng chính là sẽ tự mình ghi lại chiến công đồ vật. Mau nhìn, sáng lên rồi. À, những này cột sáng đại diện cho hắn chỗ chém giết chảm ngã cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên nhiều như vậy sao? Có tới hơn 1000 đạo. Có người giật mình, kinh ngạc không gì sánh được. Đây thật sự là có thể lấy sức lực của một người làm được sao? Hơn 1000 vị chảm ngã cảnh dẫn đầu a, đều là chết ở thập quan vương trên tay. Oanh, đang lúc này, quân bài phát sáng, óng ánh không gì sánh được, bắn ra một cái lại một cái chùm sáng, xuyên qua cổ điện, xông lên mây xanh, cảnh tượng này quá kinh người rồi. Đây là, chiến công ép đỉnh dị tượng, tuyệt thế công lao a. Có người kêu to, những cột sáng kia lít nha lít nhít, chèn lẫn một cái lại một cái thô to như long tồn tại. Rất dễ thấy, trời ạ. Mọi người bọn họ rốt cục ý thức được, Vương Đằng đáng sợ bao nhiêu, đến tột cùng giết bao nhiêu dị vực sinh linh, một cái, hai cái, chấm ngoặc kép, có người ở đếm, bởi vì nghĩ đếm rõ kia thô to như lòng ánh sáng đến cùng có mấy cái. Một cái liền đại biểu một tên đại tu sĩ tính mạng từng bị thu gặt lại đây. Này, này, đây là tiến thẳng vào sao huyệt địch sao? Dĩ nhiên giết hơn 10 vị đại tu sĩ. Rất mở, mọi người mắt trợn tròn. Này không phải là số hàng đơn vị. Có tới 10 mấy vị đại tu sĩ đổ vào Vương Đằng dưới quyền. Quá mức dọa người, mà này còn là một vị chưa từng bước vào độn nhất cảnh người trẻ tuổi. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng đáng sợ dường nào, rất nhiều người cảm thấy tê cả da đầu. Quá nghịch thiên, đây là làm sao làm được, làm người không thể nào hiểu được. Oanh, quân bài tiếp tục phát sáng, hơn nữa càng hừng hực, cũng càng kịch liệt rồi. Quá khủng bố, quá dọa người, dĩ nhiên có hơn vạn đạo chùm sáng, từ thiên thần cảnh đến hư đạo cảnh, lại tới chảm ngã cảnh cùng độn nhất cảnh. Không thiếu gì cả a, thập quan vương đi ra ngoài mấy ngày này, đến tột cùng tàn sát bao nhiêu dị vực sinh linh a. Quá biến thái rồi, một đám người không để ý hình tượng kêu lớn lên, trong đó đầu to, nên là thiên thú xâm lâm trước trận chiến đó. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết được, lúc đó mấy vị đại tu sĩ đồng thời đánh ra tuyệt sát, tự nhiên bộc phát ra kinh thế lực phá hoại. Hủy diệt vạn ngàn sinh linh là điều chắc chắn, nhưng vào lúc này, trong đế quan truyền tống trận sáng lên, vực ngoại đại chiến cửu thiên các chí tôn trở về rồi. Vương gia điều thứ 7 long kiếm chảm chí tôn, giết một vị dị vực chí tôn, máu táng biển sao gian. Vương gia con rồng thứ 6 chiến kích vô song, đánh tan một vị chí tôn, đem nhục thân đổ nát mang về, chỉ có nguyên thần chạy trốn trở về. Nhất thời gian, liền có chiến báo truyền đến, chấn động nhân tâm, mọi người đều là trong lòng chập chờn, không ngừng được hoan hô. Nhưng mà, liền trong cùng một lúc, đế quan ở ngoài, đại mạc nơi sâu xa, truyền đến mênh mông sóng năng lượng, chấn động trên trời dưới đất. Đúng vào lúc này, thiên uyên rung động, giống như là muốn sụp ra rồi. Đón lấy, đế quan lại xưa nay chưa từng có phát sinh run rẩy. Tối thiểu kỷ nguyên này quá khứ không có chuyện như vậy. Không tốt, dị vực bất hủ chi vương xuất thế. Đây là muốn mạnh mẽ thông qua thiên uyên. Lập tức liền muốn khấu quan sao. Có cường giả làm ra phán đoán. Tâm thần chấn động dữ dội ở đó trong đại mạc. Thiên uyên xoay tròn, dường như một khẩu hải nhãn. Còn như một khẩu to lớn cái phễu. Chỉ có điều là đổ tới. Kịch liệt rung động, đại mạc nơi sâu xa. Truyền đến tiếng tụng kinh lớn lao, có một phần lại một phần thần bí pháp chỉ thiêu đốt, ở trong hư không xây dựng phù hiệu, muốn xuyên qua thiên uyên kia. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, ở kia đầu cùng thiên địa, có một ít sinh linh tại ngồi xếp bằng, phảng phất ngồi ở thời đại tiên sử. Không nghi ngờ chút nào, dị vực bất hủ chi ngang muốn xông ra ngăn cản, giết hướng đế quan ở ngoài. Một tấm lại một tấm pháp chỉ bay lên không, ở nơi đó thiêu đốt, như là ở cử hành một loại cổ xưa tế tự nghi thức. Trong đại mạc màu vàng, vang lên tiếng kèn lệnh, hình như có ngàn vạn hùng binh tiến công, đem tấn công về phía đế quan, phá nát tất cả, còn như thế giới tận thế đem muốn tới. Tia chớp màu đen, màu máu lôi đình, lẫn nhau đan dệt, quấn quanh, càng thêm giàn giụa mưa máu cuồn cuộn mà dưới. Vòm trời run rẩy, đại địa run run, đế quan khổng lồ, cổ xưa tường thành đều là lấy sao hài xây mà thành. Nhưng bây giờ cũng đang rung động, dường như muốn ngã xuống rồi. Đó là một luồng không tên khí tức đang tràn ngập, ở truyền vang, kinh phá nhân gian ngàn tỷ dặm, không xa không giới, bao phủ trên trời dưới đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.